Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2606, chương 2606, tu luyện lôi long chiến thể. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lôi long thần tông thần vương cường giả, tổng cộng là 12 người, bây giờ 5 người bị giết, chỉ còn lại 7 người. Đây đối với lôi long thần tông tông môn thế lực, cơ hồ là thật to suy yếu. Trước khi thập nhất vương thành, có lẽ không bằng lôi long thần tông. Có thể giờ phút này, không giống nhau, Nguyên Khâu đại ca, có thể ngăn lại một vị thần vương hậu kỳ. Mà bây giờ Dịch huynh đệ, giống vậy có thể ngăn lại một vị thần vương hậu kỳ. Thậm chí và lôi long thần tông giao chiến. Ngược lại bọn họ thập nhất vương thành, có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Dịch tiểu phi giờ phút này, đem hỏa hiên thần vương 5 người nhẫn không gian, còn có thần cách, đều là bỏ vào trong túi. Không thể giờ phút này mình tình huống, cũng không được khá lắm. Mặc dù nắm giữ thần giết bạo, lần thứ 2 tự bạo, có thể nắm trong tay lên, đối với mình yêu cầu vẫn là quá cao. Để cho Dịch tiểu phi hiện tại thân thể rất yếu ớt, vốn cho là thần giết bạo là không có tác dụng phụ, bây giờ nhìn lại đó là ở hoàn toàn nắm trong tay, nếu là có sanh sơ vậy hiển nhiên cũng không giống nhau. Nhanh chóng từ nhẫn long văn bên trong cầm ra mấy cái điều dưỡng cấp 1 chí tôn đế đan, Dịch tiểu phi phục dụng rồi, khi có nơi điều chỉnh tới đây. Lại đi trước bên này còn dư lại lôi long điện và cao đại ca, còn có ấn đại ca hội họp. Hai người bị kẹt, Dịch tiểu phi trước liền biết được, đem 5 người tiêu diệt sau đó, hai người mới thoát khốn. Ở lôi long điện phía dưới, Dịch tiểu phi thần anh lực đã cảm giác được thiên vũ thương hội. Lần này người còn sống sót, thiên vũ nhi liền ở trong đó. Dịch tiểu phi sau đó sẽ lên đường, đem đoàn người toàn bộ giải cứu ra, còn như lôi long thành hết thảy, còn có lôi long thần tông tu sĩ, không có một cái có thể may mắn tránh khỏi, nếu đã hoàn toàn và lôi long thần tông xé rách ra mặt, vậy thì giết không tha. Lôi long thành bị hủy, ở thái dịch di tích, khu vực thứ nhất bên trong, làm sao có thể giấu giếm ở. Huống chi, khi đó giao chiến chập chờn, đã sớm hấp dẫn không thiếu tu sĩ. Tin tức, lấy cực nhanh, gần giống như điên cuồng tốc độ truyền bá ra. Thập nhất vương thành, 11 vương, giao dịch thần vương diệt lôi long thần tông. 5 vị phó tông chủ, đem bên trong thành lôi long thần tông tu sĩ. Không chừa một mống diệt giết sạch. Đây là đại sự à? Trước Dịch tiểu phi cũng đã tiêu diệt qua 2 vị thần vương. Truyền sôi sùng sục, mà bây giờ lại là không được. Trực tiếp tiêu diệt hỏa hiên thần vương, Dịch thanh lâm thần vương. Cái này 2 vị chính là thần vương trung kỳ. Lý tự nhiên, dựa vào ngạn, còn có trọng một khải thần vương. 3 vị thần vương sơ kỳ, đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được Dịch tiểu phi. Mới bao lâu, trận chiến này, càng vì kinh người à, bất quá hiểu tình báo, tựa hồ hết thảy các thứ này, vẫn là lôi long thần tông khơi mào, bọn họ dẫn giao dịch thần vương vào thành, như muốn tiêu diệt, có từng nghĩ đến, ở lôi long thần tông 5 vị thần vương, ra hơn dưới sự chuẩn bị, lại có thể bị giết ngược, ngoại giới truyền hết thảy. Dịch tiểu phi căn bản không có lý sẽ, thậm chí nhiều rất nhiều không thiết thực tin tức, Dịch tiểu phi cũng sẽ không để ý, bỏ mặc như thế nào, lần này làm hết thảy, Dịch tiểu phi sẽ không hối hận. Lôi long thần tông còn dư lại 7 vị thần vương cường giả, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dịch tiểu phi hết thảy tiếp theo, thập nhất vương thành, ở giao chiến sau đó 10 ngày thời gian, Dịch tiểu phi cái này thời gian, ăn gần như 30 cái, cấp 1 chí tôn đế đan, mới tính là hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Trận chiến này rất hung hiểm, dù là thắng, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn phải trải qua lần thứ hai. Bởi vì Dịch Tiểu Phi có thể phát hiện, thuộc về Lôi Long Thần Tông, vậy Lôi Long chiến thể chỗ kinh khủng, Hỏa Hiên Thần Vương 5 người hợp nhất, là tồn tại tì vết nào, thuyết minh cái này thần thông, bọn họ còn không có hoàn toàn nắm giữ. Nếu là hoàn toàn nắm giữ, thì thật rất khó giải quyết, nhất là Dịch Tiểu Phi, đang tra xem 5 người nhẫn không gian bên trong, thì có Lôi Long chiến thể thần thông, tu luyện thần văn, rất thâm ảo, phải đem hắn lĩnh ngộ đứng lên không dễ dàng. Dĩ nhiên đối với mình, tựa hồ có chỗ dùng, bởi vì Dịch Tiểu Phi có Hỗn Nguyên ba thân ở đây. Trước khi Hỗn Nguyên hợp nhất, và cái này Lôi Long chiến thể, ngược lại là có chỗ giống nhau, mà Lôi Long chiến thể, nếu có thể dung hợp Hỗn Nguyên hợp nhất, đem sẽ càng cường đại hơn. Lôi Long chiến thể, có chút ý vũ, Dịch Tiểu Phi đã ở đế phẩm trong phòng tu luyện, giờ phút này cũng không có tiến vào thiên. Rét bảo tháp, ngồi xếp bằng, bên cạnh còn có Lôi Đình thân, Viêm Hỏa thân, cùng với Cực Băng thân. Ba người đều là ở xem Lôi Long chiến thể, tu luyện pháp môn, thành tựu Lôi Long thần tông bên trong, chân chính thứ nhất thần thông. Cho dù là Hỏa Hiên 5 người, vậy chỉ là tu luyện tới chút thành tựu thôi. Lôi Long chiến thể, đại thành, thậm chí còn đại viên mãn, có thể triển lộ hiệu quả không giống nhau. Hỏa Hiên 5 người hợp thể dưới, muốn hoàn toàn dung hợp, quá khó khăn. Có thể Dịch Tiểu Phi không giống nhau, dẫu sao Hỗn Nguyên ba thân, bản chính là mình phân thân, có hoàn toàn hoàn mỹ khiết hợp độ. Cái này Lôi Long chiến thể, nếu là tu luyện tới đại viên mãn, lấy chúng ta ba người, và bổn tôn ngươi hợp thể, nếu là bây giờ có thể đạt tới, sợ rằng có thể cùng thần vương đại viên mãn đánh một trận. Lôi Đình thân Dịch Tiểu Phi lên tiếng, bây giờ đem Lôi Long chiến thể, tu luyện tới đại viên mãn, có thể thần vương đại viên mãn, đây là tương đương mê người chuyện. Nếu là Dịch Tiểu Phi có như vậy chiến lực, vậy ở Thái Dịch bên trong di tích, liền có thể đi khu vực thứ nhất, hoàn toàn sẽ không tồn tại nguy hiểm. Trước mắt biết, ở Thái Dịch bên trong di tích, thần vương đại viên mãn cường giả, sẽ không vượt qua 5 người. Hậu kỳ đột phá đến đại viên mãn, tương đối không dễ dàng. Vậy thì hiểu đi, Viêm Hỏa người Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Bổn tôn, những chuyện này, giao cho ta cùng ba người liền có thể. Hiểu là cùng hưởng, ba người cùng nhau hiểu. Dịch Tiểu Phi thì là có thể đi làm những chuyện khác. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi, ở lĩnh ngộ lên, rất nghịch thiên một trong những nguyên nhân. Có phân thân ở đây, đột phá lên, so với những tu sĩ khác, độ khó quá lớn, bất quá có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt, đang tu luyện phương diện thần thông, có thể thật to tăng lên hiệu suất. Bổn tôn Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ở đế phẩm trong phòng tu luyện, đem thiên, rét bảo tháp lưu lại, còn có vậy một ngọn đèn dầu, có thể nhanh hơn hiểu thần thông. Để cho ba người liền đợi ở bên này, mình chính là rời đi đế phẩm phòng tu luyện. 11 vương phủ, Dịch Tiểu Phi hiện thân ở thương nghị bên trong đại sảnh. Dịch huynh đệ, ngươi tới. Cao Hạo Thiên và Ấn Đức thấy Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười. Lần này Lôi Long thành bên trong, bọn họ thu được không thiếu chỗ tốt, lại là đem Lôi Long điện cũng trực tiếp đưa đến thập nhất vương thành. Cái này Lôi Long điện chế tạo, thật không đơn giản, nếu không Lôi Long thành bị diệt, hắn vẫn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, có thể gặp hắn phòng ngự kinh người, ở Lôi Long điện còn có rất nhiều trận pháp bảo vệ. Bây giờ đã bị đổi tên là 11 Vương Điện, Cao Đại Ca, Ấn Đại Ca, Dịch Tiểu Phi cũng là nhiệt tình chào hỏi, sau đó, hai người đem tình huống của mấy ngày nay. Và Dịch Tiểu Phi thật tốt kể một lần, Lôi Long thành trận chiến này. chân chính để cho Dịch Tiểu Phi ở Thái Dịch di tích nổi danh. Dẫu sao đây đã là thần vương hậu kỳ chiến lực ở Thái Dịch di tích. Trừ vậy mấy vị thần vương đại viên mãn, Dịch Tiểu Phi bây giờ cơ hồ đã là đứng đầu tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo/ta/noel/gạch/noi/mot/gạch/noi/cai/gạch/noi/ngui/gạch/noi/ngui/en/gạch/noi/tsuy/gạch/chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.